Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97. Có thể, như vậy ngươi sau đó muốn đánh bay ta, liền đánh bay ta. Lăng Phong đem tinh linh cổ tay thu dọn được, nhẹ giọng nói rằng, ngươi nói cái gì? Tinh linh không hiểu nói, nàng lúc này cảm giác mình cái cổ tựa hồ ít đi cái gì. Liền đem đưa tay sờ mò cổ của chính mình. Nàng dừng lại. Không, đã không có. Tinh linh bắt đầu dùng tay tìm nên ở cổ nàng trên gì đó, nhưng thủy chung không có tìm thấy. Nàng bắt đầu dùng một cái tay khác đồng thời tìm, vẫn không có phát hiện. Đa La, Lăng Phong nắm lấy tinh linh hai tay, ôn nhu nói, cấm ma vòng cổ ta đã giúp ngươi giải khai, ngươi không cần sẽ tìm. Nó đã ở dưới chân của ngươi. Có thật không? Tinh linh cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy dĩ vãng ràng buộc chính mình cái kia đồ vật, hiện tại đã trên đất yên lặng nằm. Lăng Phong, tinh linh nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực, khẽ run thân thể, ôm thật chặt Lăng Phong. Ạch, Đa La, ngươi làm sao vậy? Lăng Phong vỗ về khe khẽ tinh linh bộ tóc đẹp, động viên nàng run rẩy thân thể. Tinh linh an ổn nằm ở Lăng Phong trong lồng ngực, nhẹ giọng nói rằng, ta cao hứng, ta rất vui vẻ, ta đã cho ta như vậy cả đời cũng không thể đem cùng cái này cấm ma vòng cổ quấn lấy nhau, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi. Đang nói xong nói sau, tinh linh rời đi Lăng Phong ôm ấp, si ngốc nhìn Lăng Phong, lẩm bẩm nói, Lăng Phong, cùng ngươi gặp gỡ là ta này một con sò may mắn nhất chuyện. Nếu như không có ngươi và ta sinh mệnh sẽ mất đi sắc thái. Cảm tạ nữ thần cho ngươi ta gặp gỡ. Lăng Phong nhìn tinh linh, mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, đã không có ai cũng là như thế. Ta chỉ là cho ngươi tăng cường một điểm sắc thái. Không có ta tính mạng của ngươi như thế muôn màu muôn vẻ. Không, không giống nhau. Tinh linh liều mạng lắc đầu. Ta không muốn không có tính mạng của ngươi. Không được. Khải Lệ ngơ ngác nhìn hai người, nàng không có chú ý tới giữa hai người rất đúng nói, cũng không có chú ý tới giữa hai người rất đúng nói, vẫn muốn Lăng Phong đem cấm ma vòng cổ cởi chuyện tình. Nàng không thể nào hiểu được Lăng Phong là thế nào làm được. Cái này bọn họ tinh linh bộ tộc dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể làm được. Liền ngay cả tinh linh nữ vương đều không thể làm được. Bọn họ đã từng phái người đã tiến vào xã hội loài người, tìm kiếm quá mở ra phương pháp, nhưng thủy chung không có tìm được, bởi vì coi như phát minh cái này cấm ma vòng cổ nhân loại, bọn họ đều không có mở ra phương pháp. Cấm ma vòng cổ từ vừa mới bắt đầu thiết kế thời điểm, sẽ không có dự định mở ra, nó muốn chính là cho tinh linh cầm cố, thời gian càng dài càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không cách nào mở ra. Vì mở ra cái này, tinh linh bộ tộc đã nghiên cứu hơn 1000 năm, đặc biệt là gần nhất này mấy trăm năm, càng là dốc hết tất cả sức mạnh, cưỡi mở cái này cấm ma vòng cổ, nhưng là kết quả lại là không hề tiến triển, rồi cùng vừa mới bắt đầu như thế. Cái này khiến cho bọn họ không thể không khâm phục trí tuệ của nhân loại. Tuy rằng nhân loại đưa nó dùng ở chỗ hỏng trên, cũng có người đã từng nghĩ tới dùng man lực mạnh mẽ mở ra. Có điều vô dụng, cái này cấm ma vòng cổ một khi có ngoại lực xâm lấn, bất kể là vật lý trên vẫn là ma pháp, đều sẽ phát sinh biến hình, sẽ một chút thu nhỏ. Đồng thời còn có một cầu trí, chính là đang bị tách ra thời điểm bên trong ma pháp trận sẽ cho nổ. Không có ma pháp tinh linh, không thể ở nơi này tình huống tồn tại. Vì lẽ đó vẫn vừa đến đều không có mở ra quá. Lăng Phong tiên sinh, ngươi làm như thế nào? Có thể hay không lần thứ hai mở ra cấm ma vòng cổ? Khải Lệ hoàn hồn sau, liền lập tức hỏi. Lăng Phong tầm mắt rời đi tinh linh, chuyển đến Khải Lệ trên người, mỉm cười với hồi đáp. Có thể, Khải Lệ trường lão có phải là muốn ta đi giúp những kia bị cái này cầm cố tinh linh tộc người mở ra? Khải Lệ được đáp án sau, hưng phấn nói, đúng, chính là ta ý này. Nếu Lăng Phong tiên sinh có thể mở ra cái này, phiền phức người hỗ trợ giúp chúng ta một hồi. chúng ta tinh linh tộc nhất định sẽ nhớ tới ngươi đại ân. Cái này cũng không cần nhớ, ngược lại chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Có điều các ngươi đã tinh linh tộc cũng không ra nơi này. Các ngươi có hay không ma pháp lại có quan hệ gì? Lăng Phong hỏi, Khải Lệ cảm khái nói. Tinh linh tộc nắm giữ mấy ngàn năm sinh mệnh. Nếu như tại đây trong mấy ngàn năm không hề có một chút ký thác, chúng ta thì lại làm sao vượt qua? Như thế nào chứng minh chính mình tồn tại với trên đời này quá? Xác thực, như các ngươi như vậy đơn điệu sinh hoạt, nếu như đổi lại là ta, mấy năm liền muốn đã phát điên. Lăng Phong không tưởng tượng ra được chính mình nếu như vậy quá mấy ngàn năm sẽ như thế nào. Không cần nói mấy ngàn năm, chính là mấy chục năm cũng khó khăn. Dưới tình huống như thế tìm một ít chuyện sẽ dễ chịu một điểm. Có thể để cho cuộc sống của chính mình phong phú một điểm. Có điều nói đến nói tinh linh tộc ma pháp năng khiếu cao thật giống có chút khác biệt. Bọn họ đều là sống lâu như thế người. Luyện hơn 1000 năm ma pháp. Nếu như còn không được, đó chính là siêu cấp đồ ngu. Nhân loại nếu là có người sống lâu như thế, không biết là cấp bậc gì. Lăng Phong ác ý thầm nghĩ. Tinh linh tộc đều là hạng soàng xĩnh. Khà khà. Khải Lệ lại nói, kỳ thực lần này Lăng Phong tiên sinh hỗ trợ, quan hệ đến chúng ta tinh linh tộc sống còn. Vì lẽ đó xin mời Lăng Phong tiên sinh vô luận như thế nào đều phải giúp chúng ta việc này. Sau đó Lăng Phong tiên sinh nếu là có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta đem toàn lực ứng phó. Đúng đấy, Lăng Phong, người liền giúp hỗ trợ đi. Pháp Lạp thật đáng thương. Tinh linh ở một bên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lăng Phong. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Ta vừa không có đã nói không giúp đỡ. Các ngươi để có chứa cấm ma vòng cổ tinh linh tới đây đi. Ta trước tiên giúp bọn họ mở ra sau. Sẽ rời đi. Được, ta lập tức thông báo bọn họ. Khải Lệ nghe Lăng Phong đáp ứng sau. Liền lập tức rời đi đi gọi người. Đang đợi những người kia tới thời điểm. Tinh linh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mở miệng Lăng Phong nói. Lăng Phong, người chừng nào thì sẽ mở ra cái này. Tinh linh chỉ vào trong tay cấm ma vòng cổ. Cái này từ gặp phải ngươi không đến bao lâu. Ta là có thể giải khai. Có điều chính là dùng ma pháp xem là khóa mà thôi. Chỉ cần mở ra tương ứng ma pháp nguyên tố là có thể khiến cái này hết hiệu lực. Lăng Phong không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời tinh linh. Hắn không nhìn thấy tinh linh sắc mặt đã bắt đầu chìm xuống. Trong tay bắt đầu ngưng tụ ma pháp. Người đi chết. Chấm ngoặc kép. Tinh linh đem vật cầm trong tay quả bóng nước ném đi. Quả bóng nước trực tiếp muốn Lăng Phong kéo tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong né tránh tinh linh quả bóng nước. Không hiểu nhìn tinh linh. Đang nhìn đến tinh linh khuôn mặt tức giận sau. Hắn mới phát hiện chính mình vừa nói rất đúng cái gì. Đã biết sao đã sớm sẽ mổ cái này. Nhưng không có cho tinh linh giải hết. Ha ha, cái này đa la a. Không nên tức giận, cái này ta là có nguyên nhân. Lăng Phong cười làm lành nói. Là cái gì nguyên nhân? Tinh linh đem vật cầm trong tay quả bóng nước đứng ở không trung. Chuẩn bị bất cứ lúc nào lại hướng về Lăng Phong ném tới. Lăng Phong ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, nguyên nhân này mà, người chưa từng hỏi ta, chấm ngoặc kép, tinh linh ngây dại, trong tay quả bóng nước không có khống chế lại phá, người đã không hỏi quá ta, vậy ta như thế nào biết ngươi không muốn cái này cấm ma vòng cổ, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích mang cái này, Lăng Phong từ chối, ngươi, chấm ngoặc kép, tinh linh chỉ vào Lăng Phong nói không ra lời. Được rồi, với ngươi mở chơi, trả thù ngươi một chút vừa nói ta không hỏi ngươi. Khà khà, Lăng Phong trong lòng mừng thầm nói. Lăng Phong tiếp tục nói, không cho ngươi lấy xuống, là vì phòng ngừa ngươi đang ở đây Hắc Thạch Sơn bên trong quấy rối. Ngươi xem ngươi lấy xuống hay dùng ma pháp đánh ta. Điều này nói rõ quyết định của ta là đúng. Ta, chấm ngoặc kép, tinh linh oan ức nhìn Lăng Phong. Vẻ mặt đó lập tức liền để Lăng Phong tâm lần mềm. Cái này chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Còn có nguyên nhân lớn nhất chính là ta phát hiện cái này cấm ma vòng cổ vẫn có chút chỗ tốt. Nó có thể để cho pháp thuật của ngươi sức khống chế được tăng mạnh. Ta không phải gọi ngươi nhiều luyện tập ma pháp sao? Chính là nguyên nhân này. Lăng Phong trong khoảng thời gian này bên trong, để tinh linh luyện tập ma pháp, mặc dù đang cấm ma vòng cổ bên dưới không phát ra được bất kỳ ma pháp. Có điều nhưng có thể minh tưởng, có thể luyện tập thế nào bắn ra pháp thuật. Thật sự, tinh linh tính chất tượng trưng hỏi. Nàng tin tưởng Lăng Phong chắc là không biết lừa nàng. Lăng Phong không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi vừa dùng ma pháp thời điểm không có cảm giác sao? Cảm giác, ta thật giống không có cảm giác. Đúng vậy, không có cảm giác. Chính là không có cảm giác mới là lạ. Chính mình thật giống không dùng sức thế nào. Là có thể ung dung khống chế hảo. So với không có bị cấm ma trước, thật giống dễ dàng rất nhiều. Lăng Phong, người thật tốt. Tinh linh lại một lần nhào tới. Nhào vào Lăng Phong trong lồng ngực. Lăng Phong ổn định bị xung kích thân thể. Dương Dương tự đắc nói. Đương nhiên, người bây giờ mới biết à, vỗ về tinh linh tóc. Lăng Phong lẩm bẩm nói. Kỳ thực ta không muốn lấy xuống cấm ma vòng cổ. Còn có một chút tư tâm ở bên trong. Ta cuối cùng cảm giác cái này là giữa chúng ta liên hệ. Đã không có cái này chúng ta đem sẽ không lại có thêm bất cứ liên hệ gì. Hiện tại ngươi về nơi này. Sau đó chúng ta đem sẽ không giống như trước kia như thế. Ta cũng không có thể cho ngươi cả đời mang theo cái này cầm cố ma pháp của ngươi gì đó. Tinh linh nghe Lăng Phong. Ôm Lăng Phong tay càng ngày càng gấp. Nắm cấm ma vòng cổ sức mạnh càng lúc càng lớn. Một giọt nhỏ máu theo vòng cổ hướng phía dưới nhỏ. Nhỏ ở trên đất, ta nói Lăng Phong, người cho chúng ta hai cái là trong suốt có thể. Ngược lại ngươi thường thường không nhìn chúng ta. Bất quá bây giờ không ngừng hai chúng ta. Ngươi xem một chút bên cạnh nhiều người như vậy. Nha, phải nói tinh linh, bọn họ đều nhìn chằm chằm các ngươi xem. Trần Phàm không đúng lúc thanh âm của ở bên cạnh hai người vang lên. Khiến Lăng Phong kéo dài trong lòng tinh linh. Khiến hai người tách ra. Trần Phàm cũng là không nhịn được mới có thể lên tiếng. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Phong cùng tinh linh ôm tới ôm lui. Còn nói một ít hắn nghe không hiểu. Để hắn hoàn toàn không biết hai người đang làm gì. Lên tiếng lại sợ quấy rối bọn họ. Có điều để hắn không lên tiếng thật sự thật là khó. Rốt cục ở qua lâu như vậy sau khi hắn lên tiếng. Lăng Phong biết Trần Phàm có chút thiếu kiên nhẫn. Liền nói rằng. Không cần phải gấp, bọn họ đem người gọi đủ. Ta giúp bọn họ cởi xuống đồ vật, là có thể rời đi. Hả, Đa La tay ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn đột nhiên phát hiện tinh linh tay ở nơi đó nhỏ máu. Lăng Phong căng thẳng cầm lấy tinh linh chảy máu tay. Muốn đem nàng nắm chặt lấy vòng cổ tay mở ra. Làm thế nào cũng không mở ra. Tinh linh nắm thật chặt không có một chút nào ý buông tay. Đa La. Ngươi làm sao vậy? Lăng Phong không hiểu nói. Tinh linh nhìn căng thẳng Lăng Phong. Chậm rãi buông tay ra. Dùng một cái tay khác nắm này mang máu vòng cổ. Lăng Phong xem tinh linh buông lỏng tay ra. Liền lập tức sử dụng thủy liệu thuật cho tinh linh trị liệu. Con mắt nhìn cái kia mang máu vòng cổ đăm chiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.